Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 586 ba loại khả năng. Trên thực tế, Diệp Dương Quảng đang muốn đi cho Triệu Giai Dĩnh đám người đưa nước thời điểm. Đối phương đã cảm thấy thủy được rồi. Bắt đầu tắm, www.pbtxt.com cho nên. Diệp Dương Quảng cũng vừa may nghe được đối phương nói chuyện. Nghe tới Hạ Tân, so với một cái chỉ biết dùng tiền muốn tốt rất nhiều thời điểm. Cái này nhưng làm hắn chọc tức, giận đùng đùng bỏ chạy trở về phòng. Hắn cảm thấy quang lấy chính mình cùng Hạ Tân so với đều là vũ nhục của mình. Mình tại sao có thể sẽ không bằng hắn? Chính mình đường đường trong nhà mở công ty đại thiếu gia. Sao lại thế không bằng cái kia một nghèo hai trắng? Chẳng là cái thá gì. Ở trong ban hầu như chưa từng vài cái nhận thức nhân tiểu nhân vật. Hắn rất muốn làm điểm cái gì, tới vãn hồi danh dự, nhưng lại không biết nên. Chỉ có thể đi tới gian phòng xanh muộn khí, cùng Triệu Tất Dương, Lâm Vân, tìm kiếm nhận đồng cảm giác. Cái kia Hạ Tân, đến cùng tính là gì? Nếu như không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi này. Lúc đó chúng ta đều đã đi rồi đã lâu như vậy. Nếu như tiếp tục đi lên, nói không chừng chúng ta chạy tới đỉnh núi. Khả năng liền một chút khoảng cách. Hắn không nên mang theo chúng ta xuống tới. Khen ngược giống như đều là công lao của hắn tựa như. Triệu Tất Dương cũng phụ họa nói. Hơn nữa, Toa Toa đều nói. Ở bên ngoài toàn quyền nghe tổ trưởng chỉ huy, lúc đó hắn không có mang theo chúng ta đi đại lộ. Kỳ thực chính là của hắn sai rồi. Thân làm tổ trưởng, một điểm quyết đoán năng lực cũng không có. Diệp Dương Quảng không phục lắm nói. Hơn nữa, tổ trưởng làm chút chuyện không phải phải sao. Nếu để cho ta làm tổ trưởng, ta nhất định làm so với hắn tốt hơn. Lâm An chua chát bỏ thêm câu. Hắn ngay cả đốt cái thủy đều lười đốt. Duệ cùng hai ngũ tám vạn tựa như. Cát, tổ trưởng rất giỏi a. Nói đến đây, Triệu Tất Dương liền không phục lắm. Thật không biết Toa Toa tại sao phải làm cho hắn làm tổ trưởng. Còn có phó trưởng lớp cũng là. Rốt cuộc là làm sao chọn chúng hắn. Trốn học, đến trễ, đánh lộn, ẩu đả, không phải làm bài tập. Còn khiến người ta sao tác nghiệp, không tham dự lớp hoạt động, thời khắc mấu chốt tìm không được người. Thực sự, cùng học tập có liên quan sự tình không thấy hắn làm. Không liên quan, sẽ không thấy hắn có chuyện gì chưa làm qua. Triệu Tất Dương vẫn đối với phó trưởng lớp chuyện canh cánh trong lòng. Lâm An một tay nâng cằm lên nói rằng, kỳ thực, ta cảm giác, chính là Toa Toa chọn hắn. Ngươi nghĩ. Chúng ta đều đem đại bộ phận chọn tên, một lần nữa lấy ra đối diện rồi. Căn bản không có Hạ Tân, hắn không có khả năng có nhiều như vậy phiếu. www.pbtxt.com Hơn nữa, vì sao Hạ Tân làm nhiều như vậy bị hư hỏng phó trưởng lớp danh dự sự tình? Toa Toa chưa từng quản hắn, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Thực sự quá dung túng hắn. Ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy, bình thường khi đi học, Toa Toa dường như bình thường mở hắn vui đùa, đối với hắn cực kỳ tốt. Có không có cảm thấy, ngươi là nói, hai người này có, không thể cho người biết quan hệ. Ha ha, ngươi còn nói bí ẩn như vậy, ta cảm thấy được ngay cả có gian tình. Hạ Tân phó trưởng lớp, chính là Toa Toa cho hắn chọn, lúc đó xem qua phiếu bầu chỉ có Toa Toa một người mà thôi. Lại nói, người đều tố cáo Hạ Tân nhiều lần như vậy, Toa Toa không phải vẫn luôn không có chút đáp lại sao? Nói không có gian tình ai tin, nói rằng cái này, Lâm An đột nhiên mở miệng hỏi. Kỳ thực, các ngươi biết, vì sao Toa Toa sẽ đến trường học của chúng ta dạy học sao? Điều này làm cho hai người đều nghi ngờ nhìn về hắn. Ngươi biết, không phải nói lưu học trở về sao? Lâm An vẻ mặt thần bí lắc đầu. No, No, no, đừng quên, ta biệt hiệu nhưng là Tiểu Linh Thông. Sáng sớm liền điều tra qua toa toa chuyện rồi. Có người nói, nàng là đào hôn trở về. Triệu Tất Dương cùng Diệp Dương Quảng nhất thời kinh ngạc cùng kêu lên hỏi. Đào hôn, không sai, ta cũng nói xa nói gần hỏi qua các lão sư khác. Đại khái thuyết pháp có ba loại. Nói mau, cái gì đào hôn? Lâm An dựng thẳng lên một ngón tay. Nói, loại thứ nhất thuyết pháp. Nói là nàng trèo cao trên một cái Anh quốc hoàng thất hoàng tử. Người hoàng tử kia cũng xem trọng nàng, muốn cùng với nàng kết hôn. Sau đó một cái lúc đầu muốn cùng hoàng tử kết hôn nữ nhân bá tước. Vẫn khắp nơi làm khó dễ nàng, để cho nàng thật không dễ chịu. Nàng lúc này mới trốn về. Có người nói, còn có người xem đến một cái cao quý chính là tóc vàng người Anh. Cùng với nàng ở trong trường học bên hồ, rất thân mật nói, quá xé a, tiểu thuyết tình yêu sao? Cái gì hoàng tử, nữ nhân bá tước, hai người đương nhiên không tin. Lâm An dựng thẳng lên hai ngón tay tiếp tục nói, loại thứ hai, có người nói, nàng là có một vị hôn phu. Vị hôn phu là một siêu cấp lớn cậu ấm, ân, nghe nói là có quyền thế. Còn rất nhiều tiền cái loại này. Sau đó, bởi vì vị hôn phu ở bên ngoài cùng rất nhiều nữ nhân làm càn rỡ. Nàng giận, chỉ có một người chạy ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, có khả năng còn giống như lớn một chút. Vị hôn phu là cái gì xuyên quốc gia xí nghiệp lớn cậu ấm à? Lấy toa toa bề ngoài. Học thức, ngược lại cũng không phải là không thể. Sau đó. Còn có loại thứ ba, đây cũng là nhất bị nhận đồng phiên bản. Có người nói toa toa ở bên ngoài làm cho làm tiểu tam. Làm cái có vợ nam nhân, còn giống như là công ty thầy cai, muốn cùng người ta kết hôn, làm cho nhân gia đoán rơi lão bà hắn. Sau lại lão bà của người ta giết đến tận cửa, toa toa chỉ có tránh được tới trước cái này tránh một chút. Nói không chừng các loại nam nhân đem lão bà đạp, nàng liền thượng vị, được rồi, đều nói loại thứ ba phiên bản có khả năng lớn nhất. Bởi vì quả thật có đại công ty thầy cai ở cửa trường học chờ thêm nàng. Hơn nữa, các ngươi muốn a? Lâm An nhướng lông mày một cái nói, lấy toa toa điều kiện, vóc người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, nếu không phải là bởi vì ở bên ngoài gây ra sự tình. Câu dẫn người khác, lão công, làm sao có thể đến bây giờ còn không có tìm bạn trai đây? Hoàng tử, vị hôn phu, người khác, lão công, quả nhiên vẫn là loại thứ ba có khả năng tối cao. Bất quá cái này cùng Hạ Tân quan hệ thế nào đâu? Ai biết, nói không chừng toa toa muốn thay đổi khẩu vị. Làm già, thử xem nhỏ, lúc này mới thử xem Hạ Tân cái này đâu? Nếu như không có gian tình, ngươi cảm thấy Hạ Tân là thế nào? Mấy người đang khi nói chuyện lại là một hồi ngầm hiểu lẫn nhau cười xấu xa. Hạ Tân không phải thoải mái chết được. Đây chính là toa toa. Tấm tắc, ngươi dám nói không có bảo tồn toa toa ảnh chụp. Vóc người, nhớ tới ta đều nước bọt chảy ròng. Ngoặc kép chấm chấm. Nói rằng cái này, đột nhiên, phanh, một tiếng. Cửa bị người một cước nặng nề đạp ra, mấy người vừa quay đầu, liền thấy cửa một cái hắc ám thân ảnh, trong phòng cũng không có sáng đèn, nhưng ở cái này sấm chớp rền vang phía dưới, nương chợt lóe lên thiểm điện, mấy người thấy rõ ràng Hạ Tân sắc mặt âm trầm, còn có trong ánh mắt lấp lánh lãnh khốc hung ác, dường như muốn cắn người khác quang mang. Hạ Tân cười lạnh một tiếng. Dùng không gì sánh được tàn khốc thanh âm nói rằng, ta đã hiểu, heo chính là heo, cẩu chính là cẩu, cùng chó lợn nói cái gì đều vô dụng, bọn họ vĩnh viễn cũng không khả năng biến thành người, chỉ dùng miệng nói là không có ích lợi gì. Thực sự, các ngươi ở sau lưng nói như thế nào ta? Ta cũng nhận, trong miệng chó cũng không mọc ra ngà voi. Có thể mấy người các ngươi đại nam nhân trốn phía sau như thế không phải chê người nữ sinh. không phải thay mình cảm thấy mất mặt sao? Còn là nói, các người vẫn như cũ cảm thấy sai không ở chính mình. Cũng là, chủ yếu sai ở các người ba mẹ sinh hạ các người. Ở sau lưng như thế chửi bới nữ sinh danh dự chơi rất khá đúng vậy. Ta cũng cùng các ngươi chơi với nhau à. Hạ Tân mỗi nói một câu, đều sẽ đi về phía trước một bước. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một đôi lãnh triệt nội tâm như lưỡi dao sắc bén vậy hai tròng mắt. Nhìn chòng chọc vào ba người. Rõ ràng là ba chọi một. Ba người trước lại luống cuống. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi đừng sằng bậy. Ngươi điên rồi sao? Mấy người từ Hạ Tân trên người cảm nhận được một cảm giác áp bách. Cùng cảm giác nguy cơ. Hạ Tân đi tới giường gỗ bên. Dẫn đầu bắt lại Lâm An cổ áo. Từng thanh vóc người coi là kiều tiểu Lâm An cho nói lên. Chỉ ngươi. Tản đường nhỏ nguôi giận rất năng lực đúng vậy. Còn cho là mình rất đáng gờm có phải hay không? Ngươi suy nghĩ một chút có người ở phía sau như thế chửi bới ba mẹ ngươi. Ngươi có phải hay không cũng sẽ vui vẻ. Hạ Tân nói, đã, đùng đùng, lưỡng bàn tay trực tiếp bỏ rơi Lâm An trên mặt. Cảm giác chưa hết giận, lại là tiếp lấy đến mấy lần. Không nên trước tiên đem hắn tờ này phá miệng cho quất xưng lên không thể. Vốn là tâm tình không tốt. Không nghĩ tới lập tức đã có người đưa tới cửa. Hắn cũng không khách khí. Triệu Tất Dương hô to một tiếng. Chơi chết hắn. Ba người chúng ta người tại sao phải sợ hắn. Nói liền nhào tới. Hạ Tân nặng nề một cước đá vào ngực của hắn. Làm cho hắn lại lần nữa nằm lại trên giường gỗ đi. Chớ nóng vội. Lập tức đến phiên ngươi. Bên cạnh Diệp Dương Quảng cầm lấy một cái ghế đập tới. Hạ Tân đem Lâm An đưa lên chặn, cái này ghế liền đập vào Lâm An trên ót. Diệp Dương Quảng nhất thời sợ hãi. Lâm, ta không phải cố ý. Ôi không có việc gì. Đánh hắn, trước tiên đánh chết Hạ Tân lại nói. Ngoài miệng nói như vậy. Kỳ thực lúc đó Lâm An trong lòng đã đem Diệp Dương Quảng tổ tông 18 đời đều thăm hỏi lần. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng, liền vang lên. Binh binh bàng bàng, đồ đạc va chạm thanh âm. Cũng may bị tiếng mưa rơi đắp rớt. Cũng chuyện không bao xa. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.